Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 624. An Diệc Diệp nhìn xung quanh, không nhìn thấy Khúc Trấn Sơ, chỉ đành đi sâu vào trong. Mới đi được một lúc, lập tức nhìn thấy có một người đứng cách đó không xa. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào cơ thể anh, hắt ra một cái bóng dài. Khúc Trấn Sơ hơi cúi đầu, hai tay và ngực của anh dính đầy máu. Một người nằm bên chân anh, trên ngực có cắm một thanh dao. Máu tươi liên tục chảy ra từ miệng vết thương. Đầu óc An Diệc Diệp nổ tung, vội vàng chạy qua. Khúc Trấn Sơ nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại, thấy An Diệc Diệp lập tức nhíu mày. Sao cô lại đến đây? An Diệc Diệp không nghe được câu hỏi của anh. Người nằm dưới đất đã cướp sạch tất cả lực chú ý của cô. Tiêu Nhĩ Giai, cô trợn to mắt nhìn. Người kia nằm ngay đơ dưới đất, hai mắt nhắm chặt, đã biến thành người chết. Nhưng cho dù như thế nào thì cô cũng sẽ không nhận nhầm. Người trước mặt chính là Tiêu Nhĩ Giai. Khúc Trấn Sơ chú ý đến ánh mắt của cô, đang định nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào. An Diệc Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy vài người từ ngoài xông vào. Mấy người dẫn đầu ăn mặc đồng phục thống nhất, là cảnh sát. Người của Khúc Trấn Sơ đuổi theo sau, muốn cản bọn họ lại. Nhưng mấy cảnh sát đã xông đến trước mặt Khúc Trấn Sơ và An Diệc Diệp. Bọn họ vừa nhìn thấy Tiêu Nhĩ Giai nằm trên mặt đất và Khúc Trấn Sơ dính máu đầy người, đột nhiên dừng chân lại, nhanh chóng rút súng đeo bên người ra, nhắm thẳng Khúc Trấn Sơ. Không được nhúc nhích, Triết Lam và mấy người còn lại đuổi sát theo sau nhìn thấy chuyện bất ngờ này, đều hoảng sợ nhìn sang. Đối lập với vẻ kinh hoàng của bọn họ, Khúc Trấn Sơ lại bình tĩnh đứng yên. Tay và ngực anh toàn là máu. Trước khi tôi đến đây, cô ta đã chết rồi. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, mấy cảnh sát không hề nghe anh giải thích. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng tất cả những gì anh nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Yêu cầu anh không được phản kháng, nếu không anh sẽ có thêm tội danh chống đối lệnh bắt giữ. Nói xong, mấy cảnh sát lập tức đến gần, muốn dẫn Khúc Trấn Sơ đi. Khúc Trấn Sơ không hề nhúc nhích, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua An Diệc Diệp, nói với Triết Lam, đưa cô ấy về nhà họ Nguyễn. Nhìn người còn đang nằm dưới đất, cho dù là người bình tĩnh như Triết Lam thì trong thời gian ngắn vẫn không kịp phản ứng. Anh hoảng sợ, vội vàng gật đầu, vâng, Tổng Giám Đốc Khúc. Nói xong, mấy cảnh sát lập tức dẫn Khúc Trấn Sơ đi ra ngoài. Cách chương.